Hắn bắt đầu nóng lòng chờ mong, muốn xem cô sẽ dùng thủ đoạn gì, bức bách Trương Triệt Nhất thay đổi chủ ý, tôi liền nói thẳng đi. Hắn hạ lông mày, dùng vẻ mặt ôn hòa che giấu ý cười trong mắt. Tiểu My, chỉ cần cô có năng lực khiến Trương Triệt Nhất gật đầu một cái, đề án hợp tác của chúng ta coi như thành công, tôi tùy thời đều có thể ký tên lên hiệp ước. Thư My hai mắt sáng ngời, chỉ một thoáng quên cái mông đang đau, cả người kích động đứng lên, hưng phấn nhìn Lăng Vân. Lời anh nói sẽ tính chứ? Tuyệt đối không có nửa câu giả dối, chừng nào cô khiến Trương Triệt Nhất gật đầu một cái, chúng ta liền tìm thời điểm ký hợp đồng. Cô dùng sức gật đầu, được một lời đã định, hoàng hôn nồng đậm, đèn ruộng hoa cúc bốn phía trong trấn nhỏ được bật sáng lên, đêm xuống rực rỡ vô cùng. Ngọn đèn được thiết kế là để gia tăng sự sinh trưởng của hoa cúc, cung cấp tiêu thụ cho thị trường trong và ngoài thành phố. Từ khi trên thị trường chuyển sang xu hướng hoa lan, trên trấn chuyển sang kinh doanh buôn bán hoa cỏ, sản nghiệp hai bên đường, buôn bán các loại hoa cỏ kéo dài hơn mấy chục quy mô khác nhau. Mỗi ngày khi mặt trời còn chưa có lộ diện, nhóm buôn hoa đã bắt đầu rất bận rộn, phân phát các loại hoa tươi. Trừ lần đó ra, trong vài năm này, trấn trên còn có một hạng mục sản nghiệp buôn bán mấu chốt khác. Phúc Nhĩ Masa, thành công, mang theo phong trào làm thủ công, không ít giới truyền thông tranh nhau viết báo, khiến ánh mắt thương nhân chuyển vào thị trấn nhỏ hương hoa tứ phía này. Bởi vì chỗ lợi xu thế, mấy công ty tranh nhau thành lập cũng lựa chọn đem nhà xưởng thiết lập ở trên trấn, trừ bỏ cạnh tranh ở ngoài, cũng không thiếu người có tâm hồn tham tiền, lén lút động tay động chân. Trương Triệt Nhất mới rời đi không bao lâu, vật liệu gỗ chọn mua bị bại lộ, hắn nhanh như điện chớp từ Đài Bắc trở về gấp trực tiếp đi tìm thương nghiệp cung cấp can thiệp. Thẳng đến bóng đêm sương mù, hắn mới điều khiển xe Jeep về đến nhà. Tòa nhà kiểu Nhật lâu đời, từ vài năm trước hắn tự mình thiết kế trông coi, sửa chữa lại một vài bộ phận, vẻ ngoài không có gì thay đổi, nhưng bên trong thật ra tiêu tốn không ít công phu, để vợ chồng nhà họ Trương ở thoải mái hơn. Vừa tiến vào cửa, một trận tiếng cười dễ nghe như chuông bạc bay vào tai. Hắn nhướn mày, bước đi tiêu sái đến phòng khách, quả nhiên thấy cái người buổi sáng bị hắn vây trong thang máy, cái cô gái bị hắn đánh, lúc này lại ngồi ở chỗ khách quý tươi cười ngọt ngào, bồi vợ chồng nhà họ Trương nói chuyện phiếm. Cư Mi nhìn đến hắn đầu tiên, ánh mắt trong xuất hiện lên một chút tức giận, rồi chợt biến mất không thấy nữa. Anh trai, em còn về nhà trước anh đấy. Góc chuyện audio.com. Cô mở miệng nói, cười ngọt đến muốn rót ra mật. Ngọn đèn chiếu sáng lên khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mày liễu dài nhỏ mà cong, lộ ra một đôi mắt đen trắng rõ ràng, xinh đẹp khiến người ta nín thở. Con đã về, Kha Tú Quyên quay đầu cũng là vẻ mặt tươi cười. Con nha, nếu gặp Tiểu My còn mời con bé về ở, sao không báo trước một tiếng, làm gì Lâm chưa kịp chuẩn bị phòng khách. Vài năm trước bà rốt cục thừa nhận bản thân không có thiên phú với việc nhà, dứt khoát thuê quản gia, việc vặt vãnh trong nhà toàn quyền giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Trương Triệt Nhất đi đến bên cạnh bàn, mắt đen nhìn chòng chọc cô, vô tình chọc phá lời nói dối nào đó. Con không có mời cô ta về, chẳng lẽ em hiểu sai ý? Thư Mi nháy nháy mắt tiếc nuối đứng dậy. Nếu anh trai không muốn em ở lại, như vậy em đi tìm chỗ ở cũng được. Cô cười giả dối, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu hắn. Kha Tú Quyên làm sao thả người được, tay vội vàng kéo cô ngồi lại. Con muốn đi đâu, ở lại, bà nói lớn nhắc lại còn vung mạnh tay với dì Lâm, muốn bà ấy mau giấu kỹ hành lý đi. Con nhóc con thực đáng đánh, ra nước ngoài mười mấy năm cũng không trở về. Hiện tại thật vất vả trở về một chuyến, làm sao có thể nói đi là đi. Buổi chiều khi Thư Mi xuất hiện, vợ chồng bọn họ cực kỳ vui mừng, kéo cô nói đông nói tây, chỉ kém không có mở tiệc yến khách thông báo mọi người chúc mừng Thư Mi trở về cố hương. Tuy rằng không về nước nhưng sinh nhật ba mẹ con cũng chưa từng quên, hàng năm không phải đều gửi quà về sao. Cô cười cầu xin tha thứ, ngồi ở bên cạnh mẹ làm nũng. Mấy năm qua tuy rằng nói cô ở nước ngoài, chưa từng về Đài Loan, nhưng lễ vật thân thiết chưa lúc nào quên cả. Cô thật tâm thích đôi vợ chồng này, cảm ơn bọn họ đã yêu thương cô. Chính là cô thật sự không rõ, vợ chồng thiện lương như vậy, sao lại sinh ra đứa con thô lỗ hà khắc như thế. Đôi mắt trong suốt vừa chuyển, ngắm đến người đàn ông cao lớn kia. Nghĩ đến lúc nãy hắn ở trong thang máy động chạm tay chân với cô liền lên cơn giận dữ, hận không thể chạy đến, tay chân đấm đá với hắn, tháo hắn thành tám khối, sau đó. Hô, không nên tức, cô phải nhẫn nại. Việc nhỏ này phải nhẫn, không lại khó kiếm được nhiều tiền, cô còn muốn nói chuyện hợp tác kia nha. Kha Tú Quyên nắm chặt tay cô yêu thương vỗ vỗ. Tiểu My, mẹ nói nè, con tạm thời ở đây một thời gian, chúng ta có thể. Trương Triệt Nhất đứng ở góc tường mở miệng, cô ta không rảnh, hắn mặt không chút thay đổi, lạnh lùng lườm Thư Mi. Ồ, anh nhầm rồi, em rất rảnh, cô lộ ra nụ cười thiên sứ, cố ý so đo với hắn.